Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Cường giả va chạm, đạo tặc thân thể nhỏ nhẹ vặn vẹo thì tránh đi cung binh chân đá. Mà ở cung binh nếm thử lui lại trong nháy mắt, đạo tặc vậy mà trước một bước đứng ở cung binh trước mặt. Nói cách khác, nếu như cung binh không lui lại, cái này đạo tặc liền sẽ đụng vào hắn trên thân. Cái này nhìn như buồn cười sự tình lại làm cho cung binh cười không nổi. Đây rõ ràng đại biểu cho đối phương dự phán đến hắn hết thảy hành động. Phốp, phản thứ, -45, 231. Đạo tặc công kích quá nhanh, phổ thông thêm phản thứ chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Thậm chí cung binh trọng kích kỹ năng rơi xuống thời điểm, đạo tặc đều đã thoát ra lui lại nửa bước. Ngoặc kép, cung binh trầm mặc không nói. Trước mắt đạo tặc là hắn cho đến tận này gặp phải đáng sợ nhất đạo tặc. Cùng ám ngữ giả khác biệt, ban đầu là sân thi đấu, ám ngữ giả chỉ là không hiểu hắn thuộc tính cùng kỹ năng mới có thể thất bại. Mà bây giờ chính mình rất nhiều kỹ năng đều bị lộ ra qua. Tùy tiện tra một cái cũng đã biết, trước mắt đạo tặc cho hắn áp lực rất lớn. Lấy mạnh hiếp yếu, đạo tặc tay trái mở ra hướng cung binh, dễ dàng tổn hại, giảm bớt 10% phòng ngự về sau. Cung binh bày ra phòng ngự tư thái, hắn biết sau đó phải đối mặt đạo tặc càng hung hiểm hơn thế công. Vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi, sinh mệnh khôi phục không tệ. Nhìn lấy cung binh lượng máu khôi phục lại mắc chỉ số, đạo tặc trong mắt không có bất kỳ cái gì lo âu và e ngại. Vứt xuống câu nói này sau, đạo tặc lần nữa gần người hướng về phía trước. Uống, cung binh một kiếm chém ngang, một kích này phong tỏa trước mặt chỗ có vị trí. Sau đó cung binh ánh mắt hướng rẽ phải chuyển. Hắn biết đạo tặc rất lớn tỷ lệ bởi vì chính mình một kích này muốn mở ra ảnh tập. Chính mình chém ngang bức bách đối phương chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lui lại hoặc là ảnh tập. Hắn nhìn ra cái này đạo tặc tính cách. Hắn đấu pháp hung ác quả quyết. Hắn không phải loại kia mở tiềm hành tìm cơ hội chơi bỉ ổi đạo tặc. Ảnh tập, quả nhiên theo đạo tặc thân thể bỗng nhiên biến mất. Hắn xuất hiện sau lưng cung binh, mà cung binh cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng theo sau đó xoay người chân đá. Đây là nhanh nhất ứng đối biện pháp, ám ảnh áo choàng, đạo tặc mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng màu đen bình chướng. Đây là đạo tặc mượn dùng ám ảnh chi lực ngưng tụ áo choàng màu đen. Có thể trong nháy mắt vô địch nửa giây, tuy nhiên chỉ có nửa giây nhưng là đầy đủ. Đối với đạo tặc tới nói nắm giữ chiến đấu nửa giây thì cơ hồ nắm giữ thắng lợi. Lên gối, mượn nhờ vô địch trong nháy mắt đạo tặc mở ra khống chế kỹ năng. Hắn hung hăng trúng đích cung binh bụng. 6. Mê muội, cung binh trên đầu bay ra mê muội tiêu chí. -55, ám sát, 322. Đạo tặc lập tức huy động dao găm. Công kích thường thêm tiểu kỹ năng đánh ra trong nháy mắt. Cung binh đã giải trừ khống chế. Trọng kích, cung binh không chút do dự đánh ra khống chế. Tựa hồ trước mắt đạo tặc bởi vì không nghĩ tới cung binh có cao như thế bị choáng. Hắn căn bản khống không được cung binh. Đạo tặc thân thể tựa hồ bởi vì kinh khủng mà cứng ngắc. Theo cung binh trọng kích đánh ra, một cái đáng sợ mức thương tổn bay ra. 638. Mê muội, hiệu quả gây choáng xuất hiện trong nháy mắt. Cung binh nụ cười trên mặt lại biến mất, bởi vì hắn thấy rõ ràng trước mắt đạo tặc biểu hiện trên mặt. Cái kia ngốc trệ biểu lộ cũng không phải người chơi. Cung binh bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới chính mình dây giải khống chế phản đánh trong nháy mắt. Cái kia đạo tặc thân thể rung động không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì hắn tại thời điểm này mở ra cường ẩn cùng ảnh phân thân. Bằng không hắn lại làm sao có thể lừa qua chính mình. Đương nhiên đạo tặc cũng bắt lấy cung binh ý nghĩ, nếu không cũng sẽ không một chiêu chế địch. Tạc kích, Băng lãnh dao găm sau lưng cung binh nổi lên hàn mang. -839. Mê muội, có to lớn tỷ lệ tăng thêm tạc kích nếu là vị trí hắn trúng đích địch nhân chỉ có phổ thông thương tổn, nhưng là nếu như là sau lưng phán định, như vậy mức thương tổn không chỉ có tăng vọt còn có thể tạo thành hiệu quả gây choáng. Đây chính là một cái đạo tặc theo trong bóng tối xuất hiện về sau chỗ nắm giữ đáng sợ trưởng khống. Lực, -55, bối thứ, 413, theo mức thương tổn bay ra, cung binh lần nữa giải trừ khống chế. Thế mà đạo tặc cũng là coi là tốt thời gian, chủ kích kỹ năng lần nữa đánh ra, đánh lui, -4, phản thứ, -113. Đuổi theo cung binh bị nhỏ nhẹ đánh lui thân thể, đạo tặc lần nữa đánh ra thương tổn, 66, cạo xương, -335, uống, tổn thất 1/3 lượng máu về sau. Cung binh biết đối phương cơ bản xem như hư không kỹ năng, mà hắn thì phải bắt đầu phản kích. Hoàng hôn chi kiếm, chủy ủ phản kích, đạo tặc đem dao găm nằm ngang ở trước ngực. Thuận buồm xuôi gió hoàng hôn chi kiếm rơi xuống, nhưng mà lại bị dao găm đón đỡ ở lần này thương tổn cùng tất cả khống chế hiệu quả. Cái này đạo tặc đối với kỹ năng trưởng khống quá mức cường hãn. Ngoặc kép, theo đạo tặc lại một lần nữa dùng đáng sợ trưởng khống lực rung động đến cung binh. Cung binh biết nếu như cái này đạo tặc thuộc tính lại mạnh hơn một chút. Nếu như đối phương cũng có được một thân cấp 30 thần thoại 6 trang, như vậy hắn đã thua. Lần này hắn rốt cục cảm giác được một cái siêu cấp đạo tặc đáng sợ. Đó là một loại có thể khiến người sợ hãi cảm giác áp bách. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cung binh có thể nói là khắp nơi bị động, khắp nơi bị áp chế. Loại cảm giác này để cung binh kìm nén một đoàn lửa giận nhưng lại không dám điên cuồng. Bởi vì đối mặt dạng này đạo tặc, hơi không cẩn thận cũng là bị một bộ bảo phát đánh trúng. Đạo tặc vận khí không tốt, vừa mới tất cả công kích đều không bạo kích. Nếu như cao thương tổn kỹ năng bạo kích phối hợp đạo tặc bật hết hỏa lực, như vậy hắn cũng là rất khó chịu nổi. Nhìn lấy cung binh trên mặt sợ hãi cùng phẫn nộ, đạo tặc khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn còn không có thông suốt đến cực hạn, mà trước mắt địch người tâm lý phòng tuyến đã nhanh muốn sụp đổ. Hắn rất hưởng thụ đối thủ loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Gần như vậy thân thể kỹ xảo cùng phản ứng. Nhìn trước mắt lại một lần nữa cận thân đạo tặc, cung binh thầm nghĩ trong lòng. Chớ không phải cũng là loại kia tu la chàng bên trong đi ra quái vật. Theo trước ngực hàn quang đánh tới, cung binh trên mặt phẫn nộ cùng kinh khủng biến mất, thay vào đó là nụ cười tự tin. Đáng tiếc, ta cũng là từng có loại kia kinh lịch quái vật. 51, một cái mức thương tổn theo cung binh trước ngực bay ra. Nhìn lấy không có bất kỳ cái gì động tác cung binh, đạo tặc không hề từ bỏ dạng này máy sẽ trực tiếp kỹ năng ám sát đánh ra. 313, mạt hầu, nhìn lấy vẫn không có động tác cung binh. Đạo tặc cứ việc kỳ quái nhưng lại sẽ không sợ sệt cái gì. Hắn có tự tin mình có thể hiểu rõ cung binh hết thảy hành động. Chân đá, cung binh rốt cục động. Tại mạt hầu kỹ năng trúng đích chính mình trong nháy mắt cung binh nhấc chân mở ra chân đá. Mà mặt hầu thương tổn trước một bước đánh ra, 573, kẹt tại ta đánh ra thương tổn trong nháy mắt muốn khống chế. Đạo tặc cười lạnh nói, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Đạo tặc thân thể lắc lắc, cũng là cái này nhỏ nhẹ lắc lư thì có thể tránh thoát trước mắt sắp trúng đích hắn chân đá. Dùng đơn giản nhất động tác né tránh địch nhân công kích. Đây mới là đỉnh cấp đạo tặc cường hãn, xác thực rất tàn khốc. Đạo tặc bên tai vang lên cung binh thanh âm, tại hắn vặn vẹo né tránh trong nháy mắt, tại chân đá miss trong nháy mắt, động lực chi nguyên chiến nhận đã sớm tại đạo tặc né tránh vị trí chờ đợi đã lâu sau đó chém xuống. Một kiếm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.